Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3476, Phong Gia, Phong Thiên Tử, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, vô luận là hiệu quả gì đan dược, chỉ cần là ngũ phẩm, cái kia tại đây tứ cấp khu bên trong, cũng sẽ là cực kỳ chân quý tồn tại tứ cấp khu, như không cường giả theo ngũ cấp khu buông xuống, người mạnh nhất kia, cũng chính là thần linh cảnh mà thôi. Những đại thế lực kia, đối này thiên lôi chấn minh đan, tự nhiên là cực kỳ coi trọng. Nhất là, tại Hàn Trần Tinh Tử đi về sau, không người lại có thể để bọn hắn kiêng kỵ, cho nên trong lòng bọn họ, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đương nhiên, giờ phút này mở miệng, toàn bộ đều là bao xương ở trong đại nhân vật. Giá khởi đầu liền là 500 triệu, trên chỗ ngồi, 99% người, đều đã mất đi tranh đoạt tư cách. Theo thời gian trôi qua, cái kia thiên lôi chấn minh đan giá cả, liên tục tăng lên. Rất nhanh, liền vượt ra khỏi 1 tỷ, này đan, cũng chẳng qua là duy nhất một lần vật phẩm mà thôi, cái giá tiền này, thật rất điên cuồng. Như thường tới nói, độc đan giá cả, đều là so như thường đan dược, muốn thấp hơn có chút. Có thể là, đây là tại tứ cấp khu, này thiên lôi chấn minh đan, lại là ngũ phẩm đan dược. 1220 triệu, 1250 triệu. 1.3 tỷ, rất nhiều trong rạp, vẫn như cũ là có âm thanh tại truyền ra. Tô Hàn thấy rõ, Đông Phương Thịnh nơi đó, đã đỏ lên con mắt. Lúc trước hắn cũng đã nói, muốn giữ lại tiền, mua sắm buổi đấu giá này bên trên một kiện nào đó vật phẩm. Nghĩ đến, hẳn là này thiên lôi chấn minh đan, hoặc là nói, thiên lôi chấn minh đan, chẳng qua là thứ nhất. 1.5 tỷ, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, người còn muốn đập. Đông Phương Thịnh nghiến răng nghiến lợi. Tô Bát Lưu, này ngũ phẩm độc đan đối ngươi có làm được cái gì? Ngươi đã bỏ ra 70-80 ức, buổi đấu giá này, chẳng lẽ chính là vì ngươi chuẩn bị hay sao? Giết ngươi, còn có thể, Tô Hàn thản nhiên nói. Đông Phương Thịnh cổ co rụt lại, khó được, không tiếp tục cùng Tô Hàn đấu võ mồm. Hắn vô cùng rõ ràng, như Tô Hàn thật đạt được này đan, cái kia hắn sau này ra cửa. Liền thật đến cẩn thận từng ly từng tí. Có thể ở đây đan phía dưới, đưa hắn cho giữ được người, phóng nhãn thần thiên tông, cũng không có quá nhiều. Có thể được đến đan dược này rồi nói sau. Đông Phương Thịnh hừ lạnh một tiếng, lại nói. 1510 triệu, 1520 triệu, 1550 triệu, 1580 triệu, 1.6 tỷ, mong muốn tranh đoạt này đan, rõ ràng không chỉ là Tô Hàn cùng Đông Phương Thịnh hai người. Mặt khác trong rạp, không ngừng có âm thanh truyền ra, đều là tứ cấp khu các thế lực lớn. Nghe này chút kêu giá, Phong Tư Kính lông mày, nhíu càng ngày càng sâu. Làm sao vậy, cảm thấy giá cả cao? Tô Hàn hỏi, không, Phong Tư Kính nhẹ nhàng lắc đầu. Ta luôn cảm thấy, tại đây chút kêu giá trong tiếng, có một thanh âm, tương đối quen thuộc. Tô Hàn sửng sốt một chút, có ý tứ gì, nếu ta không có đoán sai. Cái kia ghế lô bên trong người, liền là Phong Gia. Phong Tư Kính chỉ mỗ một cái ghế lô, cái kia bao xương phía trên dãy số, là số 44. Chỉ bất quá, bao xương bị màn sáng che giấu đi, khó mà nhìn thấu. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, cũng là gặp thấy người nhà mình. Tô Hàn mang theo mỉa mai nói, Phong Tư Kính mặt không biểu tình, đối phương bao xương bị màn sáng che chắn, bọn hắn nơi này nhưng không có. Ai cũng có thể thấy rõ ràng nơi này. Như cái kia số 44 trong rạp, thật chính là Phong Gia người, vậy nhất định cũng sẽ nhận ra Phong Tư Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cho dù là bọn hắn nhận ra, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Bởi vậy rõ ràng, Phong Tư Kính tại Phong Gia, thật chính là không nhận chào đón, đến cực hạn a, đừng để ý tới bọn hắn. Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu Phong Gia không có ngươi người thân, cái kia từ nay về sau, Vân Vương Phủ mới là nhà của ngươi. Mặc dù không có gia nhập Vân Vương Phủ, ta cũng sẽ không đem Phong Gia, xem như nhà của ta. Phong Tư Kính nói, thanh âm của hắn, nghe rất là băng lãnh, lại xen lẫn rất nhiều cô đơn. Hai người nói chuyện thời điểm, cái kia thiên lôi chấn minh đan giá cả, đã đột phá 2 tỷ. Con số này, thật không nhỏ, có không ít bao xương hành quân lặng lẽ. Hiển nhiên là dự định thối lui ra khỏi. Cuối cùng còn tại tranh đoạt, liền là Đông Phương Thịnh, cùng với cái kia số 44 trong rạp người. Đương nhiên, còn có Tô Hàn. Chỉ bất quá, hắn đang chờ đợi cuối cùng giá cả kết thúc, mới có thể mở miệng mà thôi. 21 ức, 21-130 triệu, 21-150 triệu, 21-180 triệu, 22 ức, cả hai tranh đoạt vô cùng kịch liệt, người nào đều không cho người nào. Nhìn một màn này, Tô Hàn không khỏi nói, Phong gia tại tứ cấp khu bên trong, không coi là đỉnh cấp cự đầu, cùng Thần Thiên Tông còn là có chút chênh lệch, có thể tài lực phía trên, lại là không ít a. Phong gia so ra kém những cái kia đỉnh cấp cự đầu, nhưng cũng là này chút cự đầu phía dưới cực mạnh thế lực, còn có đỉnh phong thần linh cảnh tồn tại, tự nhiên dám Thần Thiên Tông tranh một chuyến. Phong Tư Kính nói, vậy chúng ta liền đầu tiên chờ chút đã. Tô Hàn uống một ngụm rượu ngon, cái kia Đông Phương Thịnh, hoàn toàn liền là một con chó điên, thấy người nào cắn người nào. Làm này thiên lôi chấn minh đan giá cả, đi đến 2,5 tỷ thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được. Thao, đến cùng là ai tại cái kia ghế lô bên trong? Cho bản công tử cút ra đây, đừng giấu đầu che đuôi, giống con chó giống như. Nghe vậy, cái kia số 44 bao xương bên trong, hơi trầm mặc. Ngay sau đó, xoạt, màn sáng mở ra, lộ ra trong đó ba đạo thân ảnh. Một tên nam tử trẻ tuổi, hai người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trẻ tuổi ngồi, cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên đứng đấy. Quả nhiên là hắn, thấy nam tử trẻ tuổi nháy mắt, Phong Tư Kính lanh ý đại phóng. Phong gia người, Tô Hàn nói, hắn gọi Phong Thiên Tử, chủ nhà họ Phong con trai. Phong Tư Kính mở miệng thời điểm, nắm đấm nắm chặt. Tô Hàn nhìn một chút quả đấm của hắn, lại nói. Hắn khi dễ qua ngươi, nào chỉ là khi dễ. Phong Tư Kính thanh âm bỗng nhiên cất cao, chợt, hắn lại hít vào một hơi, bình thản nói. Thôi, đều đi qua, ngược lại ta cũng không còn là Phong gia người, ngày sau cùng hắn, sẽ không còn có tiếp xúc. Này thiên lôi chấn minh đan, ngươi tới cạnh tranh. Tô Hàn nói, Phong Tư Kính hơi chấn động một chút. Hắn tự nhiên hiểu rõ Tô Hàn ý tứ. Được, mà giờ này khắc này, cái kia Phong Thiên Tử nhìn về phía địa phương, lại là Đông Phương Thịnh nơi đó. Từ đâu tới chó, như thế ưa thích sủa loạn, ta tưởng là ai, quả nhiên là ngươi Phong gia người. Đông Phương Thịnh cười lạnh nói, ngươi không quan trọng Phong gia, còn dám cùng ta Thần Thiên Tông tranh chấp. Có tin ta hay không sau khi trở về, liền nói cho phụ thân, san bằng ngươi Phong gia. Lời này, phụ thân ngươi cũng không dám nói, ngươi lại xem như thế nào dễ hành. Phong Thiên Tử khinh thường nói, Thần Thiên Tông hoàn toàn chính xác có khả năng áp chế Phong gia, nhưng muốn nói diệt đi, còn là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Tử, này thiên lôi chấn minh đan, ta muốn. Đông Phương Thịnh tràn ngập nồng đậm uy hiếp, cút, Phong Thiên Tử phất tay, nếu có tiền, ngươi liền cứ việc muốn, không có tiền. Liền cầm miệng ngươi lại, thao, ngươi là thật chán sống mùi. Đông Phương Thịnh cả giận nói, hoàn khố mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Phong Thiên Tử cười lạnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.